Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56: Sinh tử tại. Đại tỷ, ngươi dưới chân sách này tương là sao thế này? Tái nhợt thon gầy thiếu nữ ý hữu sở chỉ hỏi. Ngô Hoài Phỉ nhìn mình tiểu muội, hơi nhíu mày đầu, không rõ nàng lúc này lại muốn làm cái gì hoa chiêu. Đây là trước đó vài ngày phụ thân cho ta mượn thư. Ta đang muốn đưa về đến thư lâu đi. Tích Thúy rút ra tối mặt trên kia bản, dấu bé mộng đường bản thảo dấu lớn. Phụ thân lại đem hắn yêu nhất cuốn này thư cũng mượn cho ngươi. Cùng Quỳnh Vườn một dạng, này đồng dạng cũng là Ngô Tích Thúy nhìn chúng. Từng nghĩ lấy đến, Ngô Thủy Giang lại không đồng ý. Dấu bé mộng đường bản thảo dấu lớn là Ngô Thủy Giang sở quý mến tiền triều một vị đại gia bút ký. Trằn trọc từ lâu, hao tổn của cải gì kịch mới tìm đến nguyên bản. Nữ phụ từ trước đến giờ không thích đọc sách, ngày thường đối sách vở cũng không quá yêu quý. Nàng mượn qua đi cũng bất quá chính là tùy tay liếc nhìn chơi. Ngô Thủy Giang tự nhiên luyến tiếc đem này bản dấu bé mộng đường bản thảo dấu lớn mượn cho tiểu nữ nhi đạp hư. Mà Ngô Hoài Phỉ lại bất đồng. Nàng trí tuệ, đối bộ sách bản đơn lẻ cũng thật là trân trọng. Ngô Hoài Phỉ muốn mượn, Ngô Thủy Giang hơi suy tư, hào phóng mượn ra ngoài. Ngô Hoài Phỉ trong lòng biết nàng nhất định là trong lòng lại thầm oán cha mẹ thiên vị. Nghĩ đến chỗ này trước của nàng sở tác sở vi, Ngô Hoài Phỉ đối với nàng sớm có đề phòng, thò tay đem thư lấy trở về. Sự lo lắng của nàng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nữ phụ đúng là muốn cố ý đạp hư sách này, lại vu oan hãm hại đến trên đầu nàng. Chỉ là ngại với này dù sao cũng là Ngô Thủy Giang sở yêu, không dám vọng động mà thôi. Kịch tình trọng điểm vốn cũng liền không ở thư thượng. Tích Thúy tiếp tục hỏi, Dương thư quá trầm, không bằng nhường ta giúp đỡ đại tỷ cùng nhau chuyển lên đi thôi. Không cần, Ngô Hoài Phỉ lãnh đạm nói, có Phụng Dược giúp ta, không cần lại phiền toái ngươi. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là nhanh chút trở về nghỉ tạm thôi. Tỷ muội chúng ta thật vất vả mới lẫn nhau nhận thức. Ta chỉ là muốn bồi đại tỷ nhiều lời một lát nói. Thiếu nữ đen nhánh trong mắt hiện ra thụ thương. Xác, có lẽ trước đó nàng sẽ còn tin tưởng này tỷ muội tình thâm. Nhưng bây giờ, Ngô Hoài Phỉ đã không hề tin tưởng của nàng nói dối. Gặp nửa khắc hơn hội khuyên không đi nàng. Nàng mím môi góc, không muốn sẽ cùng nàng rong dài. Theo nàng đi, có nàng tự mình chiếu khán, liền tính Thúy Nương muốn động thủ cũng khó tìm đến cơ hội. Nàng chỉ cần cẩn thận đề phòng nàng liền là, không có lại quản Tích Thúy. Ngô Hoài Phỉ phân phó Phụng Dược mang theo Dương Thư, cất bước bước ra phòng, Tích Thúy đi theo. Hải Đường đối Ngô Hoài Phỉ không để ý tới người thái độ có chút phê bình kín đáo. Muốn nói cái gì đó vì nương tử lấy lại công đạo, lại bị Tích Thúy ngăn lại, đành phải ngượng ngùng ngậm miệng. Mấy ngày liền giá lạnh, tại thư lâu trên nóc nhà đống tầng thật dày tuyết đọng. Ngày vừa để xuống tinh, tuyết đọng trải qua ánh nắng một phơi, thủy châu theo mái hiên tích táp rơi xuống, thấm ướt mộc chất thang lầu. Phụng Dược mắt nhìn nóc nhà, nhịn không được nói thầm, này mấy ngày liền trời trong, tuyết như thế nào còn chưa thay đổi đâu. Ngô Hoài Phỉ nhắc nhở, nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút theo kịp. Tích Thúy lại không xem nóc nhà, nàng riêng lưu ý mắt thang lầu. Thư lâu chỉ có 2 tầng, thang lầu cũng không tính cao, nhưng nghĩ đến đợi một hồi nàng muốn tự tay đem Ngô Hoài Phỉ đẩy xuống, Tích Thúy vẫn cảm thấy áp lực có chút điểm đại. Nguyên chung, Ngô Hoài Phỉ vừa bị đẩy xuống thang lầu, liền đụng phải cao khiên cho vệ đàn sinh. May mắn được cao khiên phản ứng linh mẫn, tiếp nhận nữ chủ, lúc này mới không ra cái gì đường rẽ. Vạn nhất nàng đợi một hồi không khống chế được lực đạo, hoặc là Cao Khiên không kịp thời đuổi tới. Ngô Hoài Phỉ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng gánh vác không nổi hậu quả. Hơn nữa, muốn nàng đem một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đẩy xuống lâu. Tích Thúy vươn ra chính mình thon gầy hai tay nhìn thoáng qua. Nàng qua không được tâm lý cửa ải này. Trước vì bổ toàn kịch tình tuyến sở làm tiểu xiếc, sẽ không nguy cập đến người khác sinh mệnh, làm gặp phải có thể nguy cập đến người bên ngoài tính mạng dự. Liền tính trước tiên biết kịch bản, Tích Thúy cũng không dám đánh bạc. Nàng hiện tại giống như đi vào một cái ngõ cụt, làm không phải, không làm cũng không phải. Nàng nếu là không làm, kịch tình tuyến một sụp đổ, nàng từ trước sở làm cố gắng toàn bộ đều phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Nàng khả năng rốt cuộc về nhà không được. Trong lúc miên man suy nghĩ, Ngô Hoài Phỉ đã đem Dương thư Trung thư, một quyển tiếp một quyển đặt về trong giá sách. Nàng quả thật thông minh hảo học, về nhà bất quá ngắn ngủi mấy tháng, đã muốn xem xong rồi hơn 10 quyển sách. Khó trách Ngô Tích Thúy từ đầu đến cuối cạnh tranh bất quá Ngô Hoài Phỉ, thậm chí chưa cho nữ chủ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. So với ngực lớn nhưng không có đầu óc âm ngoan nữ phủ, Cao Khiên không ngốc, khẳng định hội lựa chọn giống Ngô Hoài Phỉ như vậy người đẹp, chỉ số thông minh cao nữ chủ. Đem mượn thư đến đều đặt về giá sách chung, Ngô Hoài Phỉ không có sốt ruột rời đi, mà là đem giá sách thượng cái khác lộn xộn bộ sách từng quyển lần nữa đặt chỉnh tề. Ngô Hoài Phỉ đặt bộ sách đồng thời, Tích Thúy trong lòng tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn kịch tình nàng tuy rằng đã muốn quên không sai biệt lắm, nhưng có liên quan Ngô Tích Thúy kịch tình lại nhớ rất rõ ràng. Trung quy cùng tên với mình cùng họ, đọc sách thời điểm khó tránh khỏi muốn nhiều chú ý chút. Toàn thư giảng thuật là nữ chủ Ngô Hoài Phỉ làm nghề y cứu người câu chuyện. Kịch tình tự nhiên cũng liền vây quanh trị bệnh cứu người thăng cấp lưu triển khai. Đoạn này kịch tình nguyên nhân tại Cao Lão Phu Nhân một lần phong hàn. Cao Lão Phu Nhân tuổi lớn, thân thể lớn không bằng trước. Trận này phong hàn, lại bệnh lâu không khỏi. Vì thế, Cao Khiên riêng thỉnh Ngô Hoài Phỉ đến quý phủ xem bệnh. Mà nữ phụ Ngô Tích Thúy biết được sau, ghen ghét dữ dội. Ngô Hoài Phỉ vừa đi, khẳng định lại muốn tại Cao Khiên trước mặt làm náo động. Nàng không tiếp thụ được chuyện như vậy thật. Tại hạ người tới bẩm báo thì bị phẫn nộ hướng mụ đầu ý thức nữ phụ. Đã muốn mất đi lý trí, mãn đầu óc chỉ nghĩ cản trở nữ chủ cho Cao Khiên gặp lại. Không nhiều suy xét liền đem Ngô Hoài Phỉ đẩy xuống lâu. Cố tình, Cao Khiên cho vệ đàn sinh thật là đúng dịp không khéo xuất hiện tại tiểu lâu trước. Chính mắt thấy một màn này, đây đúng là một chậu lớn cẩu huyết, trực tiếp đem Ngô Tích Thúy xâm nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Từ đó sau, Cao Khiên đối nữ phụ lại không có hảo cảm. Ngô Hoài Phỉ đã thu thập xong giá sách trung bộ sách, chuẩn bị cất bước xuống lầu, mà Tích Thúy vẫn đợi. Trong sách cái kia tiến đến báo tin nha hoàn nhưng vẫn không có qua đến. Nhìn cự ly chính mình chỉ có nửa bước xa bóng dáng, Tích Thúy trong lòng căng thẳng, không biết bởi vì nguyên nhân gì, kịch tình cải biến, nha hoàn kia chưa có tới, nhưng nàng nếu là lại không động thủ, chờ Ngô Hoài Phỉ thuận lợi đi xuống lâu, liền đến không kịp, đầu ngón tay vừa động, bản ứng nên đẩy ra tay, lại từ đầu đến cuối duỗi không ra ngoài. Mắt thấy Ngô Hoài Phỉ đã bước xuống nửa bước, Tích Thúy không tự chủ được theo thượng. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến chút dị động. Một khối lớn băng tuyết bởi ánh nắng bạo phơi, theo trên mái hiên trượt xuống. Ngô Hoài Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, bận rộn lắc mình tránh né. Trên thang lầu còn sót lại chút miếng băng mỏng. Này một tránh, nàng dưới chân không ổn, nhất thời ngửa mặt chiều dưới lầu ngã đi. Một cái đại người sống trước mặt bản thân lăn xuống cầu thang. Tích Thúy sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều kia cái gọi là kịch tình tuyến. Phục hồi tinh thần thì đã chiều Ngô Hoài Phỉ đưa tay ra. Con mắt trung tinh tường phản chiếu ra Ngô Hoài Phỉ kinh sợ nảy ra ánh mắt. Nàng không có giữ chặt Ngô Hoài Phỉ, ngược lại là liên quan cùng nàng cùng nhau thất tha thất thểu ngã xuống thang lầu. Không trọng cảm giác bỗng nhiên đánh tới, thiên toàn địa chuyển tại, tích thúy trước mắt giống như chợt lóe một mạt huyền sắc. Một đôi tay lớn vững vàng tiếp nhận Ngô Hoài Phỉ, đem nàng ôm vào lòng. Chờ tay chủ nhân muốn lại kéo tích thúy thì hai người đầu ngón tay lại ở giữa không trung sát qua. Bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ khó khăn lắm nhéo một cái góc áo. Đâm đây, một tiếng, vải dệt vỡ tan thanh âm tinh tường vang vọng bên tai. Cao Khiên đồng tử co rút nhanh, trơ mắt nhìn thiếu nữ như một căn suy cỏ. Ở trước mặt hắn bị gió bấc thật cao cuộn lên, tầng tầng ném rơi trên đấy. Trên tay nắm chặt chỉ có nửa mảnh tay áo. Trước mắt hiện ra lại là thiếu nữ trước khi chết ngậm huyết lệ hai mắt. Nàng đang chất vấn, nhị ca, ngươi vì cái gì không đến cứu ta? Ngươi rõ ràng có thể cứu ta. Ngươi vì sao không cứu ta? Mất đi ý thức trước. Tích Thúy thấy là một đôi giản dị thanh lý. Thân thể thật giống như bị người đỡ lấy. Rơi vào một mảnh ấm áp chung. Trên đầu truyền đến một trận đau nhức, Tích Thúy một đầu gặp hạn qua đi, sao nàng giống như là một giấc mộng rất dài. Trong mộng, nàng ở một mảnh vô biên vô hạn trong bóng đêm, Tích Thúy phân biệt không rõ nàng đến tột cùng mơ thấy những gì. Chính là cảm thấy đầu rất đau. Trong bóng đêm, giống như xuất hiện một mặt quen thuộc có vẻ mập mạp thân ảnh. Này mặt thân ảnh liền tính qua một đời nàng cũng sẽ nhớ. Đó là nàng gia mẫu sau. Tích Thúy nhanh chóng muốn đuổi theo qua đi. Nàng cảm thấy nàng đầu đau quá. Đặc biệt muốn bổ nhào vào nàng mẹ trong ngực làm nũng. Liền tính bị chửi lớn như vậy người còn chưa cái tránh hình. Nàng cũng không muốn quản. Nàng liền tưởng dựa vào nàng mẹ trong ngực. Nhưng là hình ảnh một chuyển. Hắc ám cho thân ảnh tất cả đều biến mất sạch sẽ. Tích Thúy bỗng dưng mở mắt ra. Ngươi đã tỉnh. Vừa mở mắt, nàng lâm vào đỏ tím sắc ánh mắt chung. Tích Thúy sửng sốt. Qua hơn nửa ngày mới tìm trở về chút ý thức. Trần chờ hỏi. Vệ đàn sinh. Thanh niên ngồi ở nàng giường bên cạnh. Buông mi mắt nhìn xuống nàng. Lên tiếng trả lời. Là ta. Vừa thức tỉnh thiếu nữ. Hiển nhiên còn không ở trạng thái bên trong. Ngày xưa kia tái nhợt tối tăm khuôn mặt thượng, lộ ra một chút mờ mịt, có vẻ mềm mại rất nhiều. Tích Thúy che đầu, lại đụng phải bọc được một tầng lại một tầng nhỏ vải bố. Trên đầu độn đau một trận tiếp một trận, khiến cho vừa mới kẹt đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh không ít. Đúng rồi, nàng vừa mới ngã xuống thang lầu, giống như đụng phải đầu. Trực tiếp mất đi ý thức, nàng kia ngất đi trước, kia mảnh ấm áp, Tích Thúy hỏi, là ngươi đưa ta tới được? Vệ đàn sinh gật đầu, là, đầu càng đau, Tích Thúy mặt lộ vẻ thống khổ, ngươi vừa tỉnh, không được đa động, vệ đàn sinh đi đến trước bàn, rót chén trà đưa cho nàng, Hòa Nhã nói, uống ngụm trà, Tích Thúy mới phát giác được dễ dàng không ít. Rốt cuộc có khí lực suy nghĩ vừa mới phát sinh sự. Liền tại nàng do dự muốn hay không động thủ thời điểm. Trên nóc nhà tuyết đọng rơi xuống. Chẳng lẽ đây cũng là bởi vì của nàng hồ điệp hiệu ứng? Bởi vì nàng hồ điệp hiệu ứng, nguyên bản nha hoàn kia không đến. Lúc này mới thay đổi thành rơi tuyết. Nhường nàng tự tay đem người đẩy xuống thang lầu. Này còn quá khảo nghiệm người của nàng tính. Liền tính biết rõ đây là trong sách kịch tình, nàng vẫn là khó có thể xuống tay. Nhớ lại trước phát sinh một màn, Tích Thúy phun ra một ngụm chọc khí. Theo Cao Khiên bọn họ phương hướng xem, hẳn là tựa như nàng đem Ngô Hoài Phỉ đẩy đi xuống một dạng. Hệ thống không có nhắc nhở lời nói, có phải hay không ý tứ hàm xúc này đoạn này kịch tình xem như bình an lăn lộn qua đi. Nàng vốn muốn từ vệ đàn sinh trong mắt tìm ra chút lạnh mạc cùng xa cách. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại giống như bình thường không có gì khác nhau. Có hơi rủ xuống mặt mày ôn hòa như trước. Xem ánh mắt của nàng nhưng thật giống như hơn hai phân tìm tòi nghiên cứu cho ngoài ý muốn. Vệ đàn sinh vốn cũng không phải là cảm xúc dễ dàng lộ ra ngoài người. Này hai phân tìm tòi nghiên cứu, nói không chừng cũng là tại kinh ngạc với của nàng âm ngoan. Tại hắn cùng Cao Khiên mắt trong, nàng rất có khả năng đã muốn thành vừa xuẩn mà độc điển phạm. Nắm chặt chén trà, Tích Thúy đang muốn theo vệ đàn sinh trong miệng hỏi thăm chút gì. Môn lại bị người đẩy ra. Ngô Hoài phỉ sách của nàng hòm thuốc đi đến. Nhìn thấy Tích Thúy, nàng ba bước cũng làm hai bước, vội vàng đi đến trước giường. Ngươi đã tỉnh. Ngô Hoài phỉ thần tình nhìn qua có chút điểm kỳ quái, hòa lẫn lo lắng, lo âu, áy náy các loại cảm xúc. Nhìn phía ánh mắt của nàng phá lệ phức tạp, thật giống như hôm nay mới lần đầu tiên nhận thức nàng. Nàng đặt xuống hòm thuốc, vươn tay, nhẹ nhàng đỡ Tích Thúy đầu, nhẹ giọng hỏi, đầu còn có đau hay không? Giọng điệu cùng trước lãnh đạm so sánh, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể là bởi vì lăn xuống cầu thang ném tới đầu duyên cớ. Đối nay tình huống này, Tích Thúy có chút điểm phản ứng không kịp. Ta, Ngô Hoài phỉ ngừng lại một chút, muốn nói lại thôi, ta tới giúp ngươi đổi dược. Ngô Hoài phỉ lại đây, vệ đàn sinh hợp thời lui xuống đi, nhìn Tích Thúy đầu bọc vải bố bộ dáng. Ngô Hoài phỉ trong lòng bách vị tạp trần, vừa mới là nàng giữ nàng lại, ngã xuống trước lầu một chút, nàng đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng. Là Thúy Nương nghĩa vô phản cố giữ nàng lại. Nàng không phải hận nàng sâu vô cùng sao? Vì sao tại đây khẩn yếu quan đầu chung, Thiên lại thò tay giữ nàng lại? Thế cho nên chính mình ngã xuống thang lầu. Ngô Hoài phỉ trong lòng ngơ ngẩn. Nàng mới phát hiện, nàng kỳ thật căn bản không hiểu chính mình này tiểu muội. Của nàng đầu bị thương. Cố kỵ đến của nàng thương thế. Ngô Hoài phỉ thay nàng đổi dược sau, không có nhiều quấy rầy nàng, do dự một hồi lâu nhi, bỏ xuống một câu, nghỉ ngơi thật tốt, liền xách hòm thuốc ly khai, độc lưu lại Tích Thúy một người dựa vào giường, có chút mộng, cái này phát triển, cùng nàng trong tưởng tượng không đúng lắm. Ngô Hoài phỉ khép cửa lại, mới xoay người, liền đụng phải Cao Khiên. Hắn đang đứng ở cửa ngoài, cũng không biết đứng có bao nhiêu dài thời gian. Cao Lang Quân, Thúy Nương sự, ta thật xin lỗi. Nam nhân lạnh túc khuôn mặt thượng lại hơi lộ ra co quắp ý. Ngô Hoài phỉ lắc đầu. Này không quan Lang Quân sự, Thúy Nương ở bên trong nghỉ ngơi. Ngô Hoài phỉ nói, Lang Quân cần phải đi cùng ta phòng khách. Nam nhân lại cự tuyệt nàng. Không cần. Ta ở chỗ này, hắn ngừng lại một chút, lại đãi trong chốc lát, Ngô Hoài phỉ đôi mắt lại một lần nữa ảm đạm rồi xuống dưới. Ngón tay không tự chủ được siết chặt hòm thuốc, Thúy Nương còn tại trong đó, nàng vừa mới vì cứu nàng liên lụy đến tự thân, nàng vốn không nên sinh ra tình như vậy tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.